Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, gặp Cát Gia. Các người có hay không tên của bọn họ còn có bức ảnh gì gì đó? Bành Hà rất nhanh thu lại trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Trương Á Khôn hai huynh đệ hỏi, có, con trai của ta tên gọi Trương Khải Hiên. Cái kia tên của nữ nhân gọi ngựa kéo. Đây là bọn hắn bức ảnh. Trương Á Minh vội vàng vừa nói, vừa móc ra một tấm hình đến. Mặt trên có con trai của hắn cùng Myanmar nữ nhân hình của người. Bành Hà tiếp nhận bức ảnh liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung nói. Có bức ảnh là tốt rồi tìm. Ta đây liền đem tấm hình này vẽ truyền thần cho phụ thân ta còn có anh rể bên kia. Xin bọn họ khiến người ta chú ý hai người này hành tung. Bất quá những người khác, e sợ vẫn phải là Dung Thúc ngươi tự mình lên tiếng chào hỏi. Ta sẽ đem bức ảnh truyền cho bọn họ. Âu Dương Mộ Dung gật đầu. Sau đó cầm lấy Bành Hà điện thoại trên bàn làm việc. Liên tiếp quay lại gọi mấy cú điện thoại. Đạn bang vùng này thế lực khắp nơi rất nhiều lúc đều là làm theo ý mình. Không ai phục ai, trong lúc cũng có rất nhiều địa bàn lợi ích phân tranh. Đừng nói Bành Hà, coi như Lâm chủ tịch, Quả Ảm Vương ra mặt, bọn họ cũng không nhất định nể tình. Đúng là Âu Dương Mộ Dung, bởi vì Dương Ngân Hậu nguyên nhân, hơn nữa bây giờ bọn họ đã nhảy ra cái vòng này. Với bọn hắn trên căn bản không có gì lợi ích phân tranh. Thân phận liền có vẻ hết sức không sai. Chuyện của hắn, các phe thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít phải cho chút mặt mũi. Chuyện này là chuyện của hắn. Quả Cảm Vương cùng Lâm chủ tịch bên này. Bành Hà đại biểu hắn gọi điện thoại là được rồi. Những người khác vẫn là cần hắn tự mình ra mặt gọi điện thoại. Một phen điện thoại gọi hạ xuống phía sau. Bành Hà cũng đánh hai điện thoại, sau đó đem bức ảnh vẽ truyền thần truyền cho đạn bang một dãy thật to tiểu thế lực. Cát Gia, Dung Thúc, còn có hai vị Trương tiên sinh, tìm người không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Huống hồ hiện tại cũng là buổi tối, e sợ chí ít cũng phải rõ hậu thiên mới có thể có tin tức. Các ngươi gian phòng đặt xong sao? Nếu như không có... Ta đây cũng làm người ta an bài cho các ngươi. Gọi điện thoại tới lại vẽ truyền thần phía sau. Bành Hà nói rằng, sư thúc cùng ta vừa tới. Âu Dương Mộ Dung một câu. Sau đó nhìn về phía Trương Á Khôn hai huynh đệ. Chúng ta cũng vừa tới nơi này không bao lâu. Còn chưa kịp đặt phòng. Bất quá chúng ta chính mình đặt hàng là được. Không cần phiền toái nữa ngài. Trương Á Khôn hoảng hốt vội nói. Các ngươi nếu là Cát Gia cùng Dung Thúc bằng hữu liền không cần khách khí với ta. Ta đây cũng làm người ta an bài cho các ngươi. Bành Hà cười nói, Trương Á Khôn còn muốn khách khí đẩy đề. Âu Dương Mộ Dung đã đại biểu Bành Hà xua tay ra hiệu nói. Á Khôn ngươi không cần khách khí. Đây đều là việc nhỏ. Khẩn yếu nhất là phải đem người tìm tới. Lấy thân phận của hắn. Nếu đã tới Bành Hà địa bàn, nàng tự mình cho sắp xếp căn phòng tính là gì? Bành Hà tự mình cho bốn người an bài gian phòng phía sau. Biết bốn người cũng còn không dùng bữa tối. Còn nói tốt hiện tại sai người chuẩn bị bữa tối. Xin bọn họ làm sơ nghỉ ngơi. Sau một tiếng lại tới mời bọn họ hưởng dụng bữa tối. Trong phòng, Cát Đông Húc phóng tầm mắt tới Tiểu Mãnh Lạp. Dưới bầu trời sao, một dòng sông xuyên qua quá toàn bộ thành thị nhỏ, đem thành thị chia ra làm hai, sông một đầu là Myanmar, mà đổi thành ở ngoài một đầu chính là nước Hoa. Nghĩ lúc này chỗ ở mình trên vùng đất này nhân dân. Hãy cùng con sông này giống như, liền với nước Hoa, rất nhiều người trong thân thể chảy xuôi Hoa Hạ dân tộc huyết mạch. Cát Đông Húc tâm tình có một loại kiểu khác cảm khái. Cũng tựa hồ có thể rõ ràng tại sao Dương Ngân Hậu sẽ bỏ qua ở trên vùng đất này xưng vương xưng bá. Mà phản hồi Doanh Giang là một người dân chúng bình thường. con sông này tên gì? Cát Đông Húc trong lòng sinh ra ý nghĩ, hỏi, sư thúc, con sông này gọi Nam Lan Hà. Đứng ở sau lưng hắn, Âu Dương Mộ Dung nói, Nam Lan Hà, Cát Đông Húc trong miệng thì thầm một hồi. Sau đó xoay đầu hỏi Âu Dương Mộ Dung nói, ta không thích thiếu người nhân tình. Ngươi nhìn chuyện lần này có phải là cần bày tỏ một chút cái gì? Loại chuyện nhỏ này không coi là cái gì. Sư thúc không cần để ở trong lòng. Thật muốn tiếng người tình, chỉ có bọn họ nợ sư phụ cùng phần của ta. Âu Dương Mộ Dung nói, năm đó này bên trong rất nhiều người chính là Dương Ngân Hậu mang ra ngoài. Hơn nữa bởi vì Dương Ngân Hậu y thuật cao minh, đối với hắn bên trong mấy người còn có ân cứu mạng. Sau đó Dương Ngân Hậu ly khai Myanmar, càng là bị bọn họ để lại rất nhiều địa bàn, nhân khẩu, của cải, vậy thì tốt. Cát Đông Húc đối với mấy cái này đều không biết. Bất quá nếu Âu Dương Mộ Dung nói như vậy, hắn cũng là an tâm. Đại khái sau một tiếng, Bành Hà quá tới mời Cát Đông Húc bọn họ đi dùng cơm. Đây là một cái rất lớn xa hoa phòng khách, làm Cát Đông Húc bọn họ đến lúc đó. Trong phòng khách đã có không ít người, nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung đi vào, đều rối rít đứng dậy, trong đó một ít còn hướng về Âu Dương Mộ Dung hành chào theo nghi thức quân đội. Trong đó có một nam tử người mặc đường trang, xem ra rất là nho nhã, tuổi xem ra so với Âu Dương Mộ Dung nhỏ hơn một chút. Cát Đông Húc không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Dung thúc, chẳng lẽ vị này chính là nam tử kia trước tiên cùng Âu Dương Mộ Dung nhiệt tình sau khi bắt tay? Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt không kìm lòng được toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn vẫn rất giật mình cùng Cát Đông Húc niên kỷ. Không sai, ta sư thúc, họ Cát. Âu Dương Mộ Dung gật gật đầu, sau đó rồi hướng Cát Đông Húc giới thiệu. Sư thúc, vị này chính là đệ tứ đặc khu Lâm chủ tịch. Cát tiên sinh chào ngài, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón a. Được câu trả lời khẳng định phía sau, Lâm chủ tịch tuy rằng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn là vội vã tiến lên chủ động cùng Cát Đông Húc nắm tay. Bất quá Lâm chủ tịch dù sao cũng coi như là đạn bang chúa tể một phương. Quân phiệt lĩnh, đúng là không có cùng Bành Hà giống như xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia. Đương nhiên này cũng cùng Cát Đông Húc tuổi có quan hệ. Lâm chủ tịch khách khí, lần này làm phiền ngươi. Cát Đông Húc cười cùng Lâm chủ tịch nắm tay, nói rằng, Cát tiên sinh nói qua lời. Năm đó Dương gia hết sức chăm sóc ta. Lâm chủ tịch nói rằng, Cát Đông Húc cười cười, sau đó buông lỏng tay. Sau đó, theo Lâm chủ tịch cùng đi người, cũng đều rối rít lên trước cùng Cát Đông Húc nắm tay chào hỏi. Hầu như đều là cùng một màu gọi hắn là Cát tiên sinh. Thái độ so ra cũng đều so sánh tùy ý. Trong lúc lơ đãng có một đường khóe mắt còn né qua một tia vẻ khinh bỉ. Cùng đối mặt Âu Dương Mộ Dung lúc câu nệ, cung kính, thái độ khác biệt hết sức rõ ràng nhất. Cát Đông Húc đúng là không cảm thấy có cái gì. Những người này có thể theo Lâm chủ tịch lại đây, hiển nhiên đều là đạn bang đệ tứ đặc khu nhân vật thượng tầng. Hơn nữa hầu như mỗi người trên người đều mang huyết sát khí tức. Vừa nhìn liền từng thấy huyết đã giết người. Người như vậy, như thế nào lại đem Cát Đông Húc như vậy một người trẻ tuổi để ở trong mắt đây? Có thể khách khí xưng hô hắn một tiếng Cát tiên sinh, lại cố ý chủ động cùng hắn nắm tay, vậy cũng là xem ở Dương Ngân Hậu còn có Âu Dương Mộ Dung mặt mũi của. Bất quá Âu Dương Mộ Dung sắc mặt liền hơi hơi có chút khó coi. Người khác không biết Cát Đông Húc bản lĩnh còn có thân phận thật sự. Âu Dương Mộ Dung có thể cũng rõ ràng là gì. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả sư phụ hắn cũng phải tôn Cát Đông Húc hơi lớn. Chỉ là những người này ở bề ngoài đều biểu hiện hết sức quy củ. Âu Dương Mộ Dung bây giờ cũng không phải cấp trên của bọn họ, tự nhiên cũng không tiện nói gì. Trương Quân Huy gặp Cát Gia. Ngay ở Âu Dương Mộ Dung gặp những người này, thái độ đối với Cát Đông Húc có chút qua loa. Trong lòng âm thầm có chút căm tức thời gian. Một người đàn ông tử tiến lên hơi khom người lên trước cùng Cát Đông Húc nắm tay. Trương Quân Huy là hôm nay cái cuối cùng tới cùng Cát Đông Húc nắm tay chào hỏi nam tử. Cũng là duy nhất một cái xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát Gia nam tử. Trương Quân Huy góc cạnh rõ ràng, hai mắt ác liệt có thần, rất có quân nhân khí chất. Chỉ là hắn cùng Cát Đông Húc lúc bắt tay, tay cũng rất không có khí lực, mềm nhũn, nhưng lại xinh. Nhìn vẻ mặt của hắn, dường như có lẽ đã dùng lên lớn nhất khí lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.